Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, lại lưu manh ta cũng sẽ làm. Tiểu thư không phải là công tử muội muội sao? Nguyệt Ai tò mò hỏi. Nàng không hiểu Lăng Phong vì sao lại nói như thế. Nàng còn không biết bối đế đích thực thực thân phận. Ở trên đại lục, biết bối đế thân phận thực sự có điều mấy người. Liền Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết cũng chỉ là biết một phần mà thôi. Nàng không phải của ta em gái ruột. Có điều chỉ là huyết thống trên mà thôi. Cảm tình là nàng là. Người cũng không cần lưu ý. Vẫn là cùng thường ngày đối xử. Lăng Phong trả lời. Cũng không có nói rõ bối đế thân phận. Chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ngược lại có biết hay không? Tháng ngày đều là giống nhau quá. Huống hồ để người ta biết bối đế là Long tộc. Chỉ có thể khó tránh khỏi trong lòng có chút quái quái. Nguyệt Ai gật gù. Đối với nàng mà nói. Chỉ cần Lăng Phong nói bối đế là chính là. Không cần biết nàng là ai. Mặc kệ nàng là không phải Lăng Phong em gái ruột. Được rồi, bây giờ nói chính sự. Lăng Phong ôm Tinh Linh hai tay nắm thật chặt. Quay đầu đối với cái kia Nguyệt Tế Ti nói. Tôn kính Nguyệt Tế Ti tiểu thư. Ta có sự kiện cùng ngươi thương lượng. Ta, Nguyệt Tế Ti ngẩn ra. Sau đó lập tức trả lời bình thường thái độ nói rằng. Long Thiên tiên sinh, không cần khách khí. Gọi ta tháng trà là có thể. Còn ngươi nữa muốn nói chuyện tình. Chính là chỉ Nguyệt Chi Tuyền đi. Tháng này buồn bã đã nói với ta. Nguyệt Tế Ti, bản thân cũng không phải danh tự này. Có điều ở nàng trở thành Nguyệt Tế Ti sau khi. Tên liền thiết yếu đổi thành mang tháng chữ. Nói như vậy, sẽ có đời trước Nguyệt Tế Ti đến mệnh danh. Nha, nếu Nguyệt Ai cùng ngươi đã nói. Vậy ta muốn chi tiết nhỏ cũng không cần nói. Ta muốn tại đêm mai đến xem Nguyệt Chi Tuyền. Để cầu được chữa khỏi Nguyệt Ai hai chân thuốc. Lăng Phong nói ngay vào điểm chính. Cái này ta là không có vấn đề. Có điều Nguyệt Ai đã tắm Nguyệt Chi Tuyền. Đối với nàng không có hiệu quả. Nguyệt Tế Ti cau mày nói. Nàng đã ở vì là Nguyệt Ai cảm thấy lo lắng. Sợ nàng hai chân không cách nào trở lại bình thường. Tại đây mấy năm. Hầu như mỗi lần Nguyệt Chi Tuyền phun trào thời điểm. Nàng đều sẽ âm thầm mang Nguyệt Ai đi, rửa chân. Mà cũng có hồ tộc người biết hành vi của nàng. Có điều nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhất thị, một là bởi vì Nguyệt Ai khí chất khiến người ta cảm thấy rất tinh khiết. Không tranh với đời, đi Nguyệt Chi Tuyền cũng sẽ không thế nào. Hai chính là muốn cho Hắc Thạch Trấn mặt mũi. Ít năm như vậy đến, Hắc Thạch Trấn rất chăm sóc hồ tộc lãnh địa. Càng là hàng năm đều có đồ vật cho cổ Nguyệt Hồ. Vì là chính là ở nơi này Tinh Linh, bối đế, Nguyệt Ai ba người, cái gọi là ăn thịt người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn. Cứ như vậy, Nguyệt Ai là được Nguyệt Tế Ti ở ngoài, duy nhất có thể đi vào Nguyệt Chi Tuyền người. 8. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Sau đó hỏi Nguyệt Ai nói, nhà đầu, ngươi đang ở đây tắm sau khi, có cảm giác gì? Cảm giác rất mát mẻ. Nguyệt Ai rất thành thực địa hồi đáp. Thế nhưng câu trả lời này. Để Lăng Phong cảm thấy không nói gì. Ngoại trừ cái này đây. Nước tắm tự nhiên sẽ rất mát mẻ. Cái này còn dùng nói. Không rồi. Nguyệt Ai lắc đầu một cái trả lời. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong lại muốn nghĩ. Sau đó hỏi. Vậy ngươi có hay không cảm thấy đến chính mình hai chân mẫn cảm một điểm? Thần kinh khôi phục nói, trên chân xúc giác đương nhiên phải khá một chút, thật giống có, thật giống vừa không có, ta cũng không biết, Nguyệt Ai cảm giác trên là thật giống có chút, thế nhưng là không thể rõ ràng cảm giác được, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là như vậy trả lời Lăng Phong. Biết rõ ta đi nhìn, Lăng Phong cuối cùng vẫn là như thế, muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, không được. Nguyệt Tế Ti lập tức kêu lên. Lăng Phong nói tiếp hỏi. Tại sao? Không được là không được. Nguyệt Tế Ti đỏ mặt nói. Lý do thật sự là không tiện nói ra. Nàng thẹn thùng. Ngươi yên tâm đi. Bất luận có được hay không. Ta đều sẽ cho ngươi đồ vật đến làm điều kiện trao đổi. Nguyệt Chi thần trưởng. Ta nghĩ cái này ngươi sẽ không từ chối đi. Lăng Phong Tung để Hồ Tộc không cách nào chống cự mê hoặc, chỉ cần là Hồ Tộc người nghe được Nguyệt Chi Thần Trượng đều sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào đi được nó. Nguyệt Tế Ti càng không cần phải nói, quyển này thân chính là nàng quý báu nhất đồ vật. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ chuyện này, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi biết rõ đi Nguyệt Chi Tuyền. Chờ chút, ngươi vừa nói cái gì? Nguyệt Chi Thần Trượng. Nguyệt Tế Ti đột nhiên phát hiện Lăng Phong trong lời nói xuất hiện khiến người ta không tưởng tượng nổi gì đó. Các nàng Nguyệt Tế Ti thất lạc thần khí. Lăng Phong lấy ra Nguyệt Chi Thần Trượng, đặt ở trên bàn gỗ, nói rằng, đúng, chính là cái này, ngươi có thể lấy đi. Nguyệt Chi Thần Trượng, đối với Hồ Tộc tới nói rất trọng yếu. Thế nhưng đối với Lăng Phong tới nói, bình thường mà thôi, cho tới Aman Đạt, nàng cũng sẽ không phản đối. Ngược lại tháng này Chi Thần Trượng lúc trước liền chuẩn bị cho Lăng Phong. Chỉ là vào lúc ấy, Lăng Phong không muốn mà thôi. Ừ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Tế Ti cau mày nhìn Nguyệt Chi Thần Trượng một lúc lâu. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến, nàng vẫn không có cầm lấy Nguyệt Chi Thần Trượng. Chỉ là lấy cầu xin ánh mắt nhìn Lăng Phong. Long Thiên Tiên Sinh, có thể hay không thay cái điều kiện? Bất luận ngươi muốn cái gì, chúng ta Hồ Tộc đều sẽ giúp ngươi làm được. Nàng cũng không có thể mất đi Nguyệt Chi Thần Trượng, lại không thể để Lăng Phong đi tới Nguyệt Chi Tuyền, cho nên mới tìm một khá là chiết trung biện pháp. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi tại sao phải từ chối? Nguyệt Ai, ngươi không phải dẫn nàng đi tới, nhiều ta một lại có quan hệ gì? Lăng Phong không hiểu nói, nàng cùng ngươi không giống nhau, nói chung ngươi đi chính là không được. Nguyệt Tế Ti đỏ mặt nói rằng, cho cái lý do trước tiên, chấm ngoặc kép, công tử, công tử. Nguyệt Ai vào lúc này lên tiếng đánh gãy Lăng Phong, nàng nhớ tới một chuyện, biết Nguyệt Tế Ti cự tuyệt nguyên nhân. Lăng Phong quay đầu, nhìn thấy Nguyệt Ai đem thân thể hướng về hắn bên này dựa vào, thật giống muốn cùng chính mình kề tai nói nhỏ nói lặng lẽ nói, có cái gì khó nói. Thiệt là, Lăng Phong tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá vẫn là tựa đầu tới gần, đem lỗ tai dâng hiến cho Nguyệt Ai. Nguyệt Ai một cái tay đặt ở Lăng Phong bên tai, sau đó nhỏ giọng nói rồi vài câu. Ạch, hóa ra là như vậy, suýt chút nữa quên cái này. Ho khan một cái này ta rõ ràng tháng trà tiểu thư khó xử. Có điều vì Nguyệt Ai hai chân, ta còn là sẽ đúng giờ quá khứ, ai cũng không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó, ta nghĩ tháng trà tiểu thư, người có thể hay không dịch ra thời gian, chậm một chút điểm đi tịnh thân. Lăng Phong rất trực tiếp nói rằng, lưu manh. Khắc Lệ Ti nói mắng, cái gọi là tịnh thân, đơn giản tới nói chính là rửa ráy. Nguyệt Tế Ti yêu thích ở dưới ánh trăng rửa ráy, lúc này mới phù hợp các nàng xưng hô, đặc biệt là song Nguyệt tương giao thời điểm, các nàng nhất định sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa đi rửa ráy. Mà Nguyệt Chi Tuyền phun trào, vừa lúc ở song Nguyệt tương giao thời điểm, Nguyệt Ai nhất thời không nhớ ra được, là bởi vì nàng một năm mới đi một lần, vì lẽ đó không có để ý. Ngay lúc đó Nguyệt Tế Ti có hay không đang tắm, có điều Lăng Phong nếu biết nàng muốn vào lúc đó rửa ráy, vẫn là nói thẳng chính mình muốn đi, còn nói không ai ngăn nổi. Loại hành vi này chính như Khắc Lệ Ti mắng, rất là lưu manh. Nguyệt Tế Ti nghe được Lăng Phong sau khi, mặt thì càng đỏ. Công tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai không biết nên làm gì đi nói Lăng Phong. Nàng biết Lăng Phong là vì mình mới như vậy, thế nhưng như vậy nói thẳng tựa hồ có chút không tốt sao? Lưu manh nào, ta không phải gọi nàng muộn giờ đi tới sao? Muộn một lần không quan trọng lắm, phi thường thời khắc thủ đoạn phi thường. Lăng Phong phản bác, mà phía sau hắn câu nói kia cũng là đang khuyên Nguyệt Tế Ti, đồng thời đã ở tuyên cáo lập trường của chính mình. Coi như ngươi thật sự đi rửa ráy, như thường vẫn là sẽ đi, đây chính là thủ đoạn phi thường. Hừ, nếu như nàng không chịu muộn đi đây, ngươi là không phải vẫn là sẽ đi. Khắc Lệ Ti tựa hồ nghe ra Lăng Phong trong lời nói ý tứ của, hỏi lần nữa. Lăng Phong gọn gàng nhanh chóng địa phun ra một chữ, sẽ. Ngươi còn nói chính mình không lưu manh. Khắc Lệ Ti tức giận nói. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Biết rõ Nguyệt Chi Tuyền hành trình. Ta là bắt buộc phải làm. Coi như lại lưu manh. Ta cũng sẽ làm. Lăng Phong ngữ khí rất là kiên quyết. Không cho những người khác phản đối. Khi hắn tới nói. Nguyệt Ai hai chân là đại sự. Mà những thứ này đều là tiểu tiết. Hắn mới sẽ không đi quản. Coi như đắc tội toàn bộ hồ tộc. Thậm chí toàn bộ thú nhân đế quốc. Hắn như thường vẫn là sẽ làm. Đó chính là không có thương lượng đúng không? Ngươi lẽ nào sẽ không sợ hồ tộc sẽ truy sát ngươi? Khắc Lệ Ti nhìn thấy Lăng Phong như vậy. Cũng chỉ đành coi như thôi. Chỉ là nhắc nhở hắn có khả năng hậu quả. Truy sát liền truy sát. Ta không để ý. Lăng Phong như hắn nói như vậy. Rất không quan tâm địa nói rằng. Nàng cứ như vậy trọng yếu. Cho ngươi bất chấp hậu quả. Khắc Lệ Ti tuy rằng đã rõ ràng Nguyệt Ai ở Lăng Phong trong lòng trình độ trọng yếu. Bất quá vẫn là không nhịn được hỏi một hồi. Chỉ có thể lấy nói cho ngươi biết. Rất trọng yếu. Nói nhiều rồi. Ta sợ ngươi sẽ tức giận. Lăng Phong trả lời. Hừ. Ta biết. Ngươi là muốn nói ở trong lòng của ngươi. Ta không sánh bằng nàng. Bất quá ta nói cho ngươi biết. Ta sẽ không cần cầu xin ngươi đem ta đặt ở vị trí nào. Cũng không quản có bao nhiêu người so với ta trọng yếu. Ta chỉ yêu cầu ngươi trong lòng có một khối nhỏ vị trí cho ta là được rồi. Khắc Lệ Ti đối với lần này cũng không có tức giận. Nàng biết mình phải kém những người khác rất nhiều. Hơn nữa là nhiều vô số. Nàng biết, nếu như không có cái kia một giấy hôn thư, nàng căn bản chẳng là cái thá gì. Chỉ là Lăng Phong trong cuộc sống một khách qua đường. Bởi vậy cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Thấy đủ, là của nàng ưu điểm. Ho khan một cái, nói chính sự, tháng trà tiểu thư, trả lời của ngươi đây. Lăng Phong nói sang chuyện khác, nếu để cho Khắc Lệ Ti tiếp tục nữa. Không biết cũng bị kéo tới nơi nào đi. Muốn nói Lăng Phong trong lòng không có Khắc Lệ Ti vị trí. Cái kia tựa hồ không thể nào. Tối thiểu trong lòng hắn có cái này vì chính mình chờ đợi 10 năm dã man công chúa. Có điều cái này hiện nay tới nói. Vẫn là nằm ở cảm động trạng thái. Vẫn không có thăng cấp đến trình độ đó. Ai, ta cuối cùng là quá yếu lòng. Quá yếu lòng a. Được, người biết rõ có thể đi Nguyệt Chi Tuyền. Nguyệt Tế Ti rốt cục làm ra quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.